Thần trong các vị thần, chương 206, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó loạng choạng bò dậy, ngẩng cái đầu bên phải lên gào thét một tiếng đầu phẫn nộ và đau đớn. Tiền Thế Kiệt đã chọc giận nó, cái đầu còn lại của nó lại há to ra một lần nữa, ngọn lửa trong miệng nó bùng cháy dữ dội. Dường như nó đang dốc hết toàn bộ năng lực của mình vào đợt tấn công này thì phải. Nhiệt độ không khí ở xung quanh lập tức tăng cao. Chỉ thấy ngọn lửa trong miệng đó càng lúc càng dữ dội. Khi nhiệt độ của ngọn lửa đã lên tới mức có thể nấu chảy bất kỳ thứ gì trên đời này, đôi mắt của cái đầu bên phải nhấp nháy một tia sáng màu đỏ, ngọn lửa lập tức phun bắn ra, bay thẳng về phía Tiền Thế Kiệt. Nhìn thấy ngọn lửa bắn tới trước mặt, Tiền Thế Kiệt không thèm né tránh, trực tiếp đứng yên tại chỗ hứng đòn. Bùm, một âm thanh nổ tung vang lên, ánh sáng rực cháy tới nỗi chói hết cả mắt. Ngọn lửa phun bắn tứ phía, mọi cây cỏ hoa lá ở xung quanh lập tức bị ngọn lửa khủng khiếp đó đốt cháy thành tro. Cả Isbo và Leo hoảng sợ thét lớn. Không, sương mù dày đặc trong khoảng cách đó không còn nhìn thấy được gì nữa. Khi sương mù tan dần theo chiều gió, Isbo và Leo sừng người nhìn chằm chằm vào nơi mà Tiền Thế Kiệt vừa đứng lúc nãy. Cảnh vật tan tành, cả một khu vực rộng lớn không một thứ gì còn nguyên vẹn cả. Mọi thứ đều đã tan tành mây khói. Thậm chí ngay cả bóng dáng của Tiền Thế Kiệt cũng không còn nhìn thấy nữa. Isbo giật mình bật khóc. Không, không thể nào, Thế Kiệt đã, trong lúc Isbo đang vô cùng phẫn nộ định bò dậy để phóng tới ăn thua với con ma thú. Bỗng nhiên, một bóng người mang theo vầng sáng màu vàng kim xuất hiện ngay phía trên đầu của con Chimerder. Người đó hai tay nắm chặt cán kiếm giơ cao qua đầu, toàn thân thanh kiếm bốc lên một vầng sáng màu vàng kim. Từ trên không trung nhào xuống. Chính là Tiền Thế Kiệt, khi Tiền Thế Kiệt nhào xuống chỉ còn cách con Chimết khoảng 1 mét. Thanh kiếm trong tay của anh ta bổ xuống. Phật, con Chimết không kịp phản ứng gì cả, ngay cả thét cũng chưa kịp thét lấy một tiếng. Cơ thể của nó như một quả dưa bị thanh kiếm chứa đầy đấu khí bổ ra làm đôi, ngã sang hai bên. Tiền Thế Kiệt thả lỏng thanh kiếm dính đầy máu xuống, thở phào một cái. Vầng sáng màu vàng trên người từ từ biến mất, quay đầu lại mỉm cười nhìn vào Isbo và Leo. Leo đã hoàn toàn đứng máy, miệng há to ra hết cỡ, dương to đôi mắt hạt đậu của mình nhìn chằm chằm vào thằng nhóc có sức mạnh thuộc dạng khủng bố ở trước mặt, trong miệng không thoát ra được tiếng nào. Còn Isbo nhìn thấy Tiền Thế Kiệt bình an vô sự, quên hết tất cả, đứng bật dậy, vứt bỏ thanh kiếm, vừa cười vừa khóc chạy thẳng về phía anh ta. Chấm, Isbo vòng tay ôm lấy cổ của Tiền Thế Kiệt, cơ thể của cô ta ép sát vào người Tiền Thế Kiệt. Bật khóc nức nở, tình huống này có chút ngại ngùng, nhưng Tiền Thế Kiệt cũng không biết phải làm sao. Đẩy cô ta ra, đó là một hành động đáng khinh bỉ. Bị một người có sắc đẹp tuyệt trần ôm lấy mình, họa chăng chỉ có mấy thằng điên mới đẩy đối phương ra. Nhưng lúc này ngoại trừ cả hai ra, còn một tên. Người rừng thời nguyên thủy, đang há hốc nhìn chằm chằm vào mình, và lại với một thằng nhóc chưa từng biết tới mùi phụ nữ như Tiền Thế Kiệt bỗng nhiên được một cô gái ăn mặc theo kiểu cực kỳ tiết kiệm vải. Ôm sát vào người, tuy vẫn còn cách qua bộ giáp của mình, nhưng cái cảm giác đó quả thật có chút khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này anh ta phải dùng hết toàn bộ ý chí của mình để chống lại một bộ phận nào đó trên cơ thể đang chuẩn bị vùng lên phản đối. Tình huống đó duy trì hết 2 phút đồng hồ. Tiền Thế Kiệt cảm thấy mình sắp chịu đựng không nổi, vội vã giả vờ ho nhẹ một tiếng, dùng sức đẩy nhẹ Isbo ra khỏi người mình. Isbo bị Tiền Thế Kiệt đẩy nhẹ ra khỏi cơ thể của mình, cô ta lập tức nhận ra mình vừa làm ra một hành động có gì đó không ổn. Khuôn mặt của cô ta lập tức đỏ phồng lên, quay đầu sang hướng khác không dám nhìn thẳng vào Tiền Thế Kiệt nữa. Cách chương.